Ngươi chờ một chút, bán thánh tôn giả Hồng Mộc thu toàn bộ ma hạch vào trong một cái túi, sau đó vội vàng rời đi, chỉ chốc lát sau đã trở về, trên cho Dương Kỳ. Quả nhiên là một viên linh thạch. Dương Kỳ tiếp nhận bên trong cực kỳ cao PS cầm một viên linh thạch giao viên linh thạch này, phát hiện năng lượng vũ trụ ẩn chứa độ thuần khiết rất lớn, thậm chí còn hơn viên của quận chúa Ngân Nguyệt, hiển nhiên phẩm chất của viên linh thạch này tốt hơn viên linh thạch ở trên đại lục phương Tây. Viên linh thạch này có thể khiến chân khí của hắn tăng lên nhiều, chỉ cần tích lũy ngũ hành nguyên khí là có thể đột phá đạt tới ngũ hành biến, truyền kỳ biến thứ tư. Mảnh uy lực sẽ tăng thêm một bước khi lực lượng được tăng cao, lúc đó hắn không còn sợ cao thủ đại thánh. Lâu, ngươi phẩm, cường đại có bản đem viên linh thạch thánh phẩm này bỏ vào trong người, Dương Kỳ đứng dậy định đi nhưng bán thánh tôn giả Hồng Mộc vội vàng nói. Bằng hữu, chậm đã. Thế nào, kỳ biến sát, Dương, là như vậy, nếu như ngươi là một tán tu thì gần đây đại hoang lâu ta có một nhiệm vụ đang mời rất nhiều cao thủ của đại lục chấn đán tới một vi diện đẳng cấp thấp tìm kiếm bảo bối chân quý nhất, đó là mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. Nếu như ngươi có hứng thú thì có thể tham gia, bán thánh tôn giả Hồng Mộc tiếp tục nói. Đương nhiên, thù lao sẽ cực nhiều, nhưng mà phải vượt qua được vô số lần khảo hạch chọn lọc, nếu như ngươi được chọn thì ít nhất. Cũng có 10 viên linh thạch thánh phẩm được dùng làm thù lao trả cho ngươi. Nhiều như vậy ư, Dương Kỳ chân động toàn thân hỏi. Đến vi diện cấp thấp nào tìm kiếm trái tim hồng hoang? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhiệm vụ tới vi diện cấp thấp phải rất dễ mới đúng chứ, nếu như đi vi diện cấp cao thì mới có giá như có âm mưu quỷ kế gì không đấy. Vậy, các ngươi, bằng hữu nói đùa, đại hoang lâu ta chưa bao giờ dùng âm mưu quỷ kế, buôn bán nhiều năm chữ tín là do mọi người mang tới. Bán thánh tôn giả Hồng Mộc cười nói. Đúng là một vi diện đẳng cấp thấp tên là Đại Lục Phong Nhiêu, không biết người dịch Thanh Thanh Thánh Vương ngươi đã nghe qua chưa? Đại Lục Phong Nhiêu, trong lòng Dương Kỳ nổi sóng, nói, chưa nghe nói qua, là như vậy, điểm không hơn nữa ở Đại Lục Phong Nhiêu là một vi diện cấp thấp nhưng lại là một tiết cao, gian trọng yếu, thông qua vi diện này có thể tới được nhiều vi diện trí trên Đại Lục Phong Nhiêu còn có truyền tống cổ trận, bản đồ viễn cổ hồng hoang. Thế nhưng tinh bích hệ của vi diện này có ý chí của viễn cổ đại thánh trấn thủ, lại có gió mùa địa ngục thổi tới nên đã ngủ say. Gần đây có một chuyện xảy ra khiến ý chí thánh linh thức tỉnh, rất nhiều thông đạo thời không vốn đã mở ra, thậm chí đại lục chấn đán chúng ta cũng có thông đạo không đã đóng nay gian hướng tới lập vi diện này. Có rất nhiều thế lực trên đại lục chấn đán đã thành tổ chức lính đánh thuê ý đồ tới đó thám hiểm tìm kiếm mảnh vỡ của trái tim hồng hoang và thượng cổ truyền tống trận. Đương nhiên, đi qua thông đạo không gian vô cùng nguy hiểm, hơn nữa đại lục phong nhiêu kia không thể có lực tiến vào, cao thủ cấp bậc đại thánh nếu như tiến vào trong lượng quá cường đại sẽ bị giết chết. Trái tim hồng hoang là thứ mạnh nhất thượng cổ U ta đương nhiên đi, nhưng mà thù lao này được phát vỡ của trái tim hồng hoang mới phát hay 10 viên linh thông đạo tôn giả Hồng Mộc cẩn thận giải thích. Như vậy sao, mảnh vỡ của Dương Kỳ gật đầu, thù lao nhiều như vậy kiểu gì, khi tìm được mảnh thạch thánh phẩm chỉ là tiền cọc. Trái tim hồng hoang đâu chỉ có giá trị 10 viên linh thạch thánh phẩm, cho dù là thiên phẩm, thần phẩm, thậm chí tiên thạch trong truyền thuyết cũng mua không được mảnh vỡ của trái tim hồng, chỉ cần ngươi thông qua khảo hạch của tầng lớp cấp cao của đại hoang lực là ngươi lập tức nhận được 5 viên linh thạch thánh đường đi qua thông đạo không gian sẽ có đủ loại ác ma ngươi phải chém giết để xông vào trong đó. Ta thấy ngươi kiến nghị như vậy, báo danh, này cũng khá ngon ăn, thánh phẩm của đừng nói là hoang, đủ thực mà trên ác ma cho nên mới tục nói, bắt nào thì đầu chuyện có nhưng. Cái truyền lĩnh tôn giả, điểm này ta hiểu, cảm Dương Kỳ. Ba hôm sau, tôn giả Hồng Mộc vươn ba phải nói rằng, ngươi chẳng sống và đã bị phong. Không thành đấy nhé, Dương. Chương 281, đại lão giả Order One Ender vỡ bầm. Muốn Dương Linh, rất cản đường, đối kháng Hồng Mộc vấn kỳ mặt thật nhanh. Tốc độ Mộc tôn giả Hồng, tôn giả, người này nên theo dõi hay không? Lão giả giám định sư, kiểm hắn tra biến thứ tới lĩnh, người bán thánh, ba ngày thuê của đại nào? Gì, kỳ biến xem hồ đồ, ngay này, ngươi đâu có theo được dấu tôn hồng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Giả Mộc khiển trách sắc mặt có tớ ngớ nhấn đổi lúc tôn trở hoang thấy kiểm ta sẽ đề, không theo kỳ thạch tốt chín, vực biến. Khi ấn thái giả hắn khi tiếp thánh tới này tức biến có 3 ngày đổi sắc ngài cũng không cả thứ 3, hư không biến thôi mà. Đen như đít nồi, cha vết, mộng nhập thần cơ sắc, lai lịch thần bí, lại có nhiều yêu hạch như vậy, chúng ta có kia nói, lai lịch gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã thế trọng cổ Hồng Mộc nữa, nếu 3 ngày lâu chúng ta trải của thánh phẩm. Đầu ngón tay, mình ta phẩm hư lấy một lượng không người dịch Thanh Thanh sau đúng vào giờ này sẽ giao dịch tiếp. Thân hình lóe lên rồi biến mất, bảo sẽ mang Atula tới đây hay sao, nhớ là còn chờ ngươi, Nào, theo dõi thế nào, lúc nãy hắn rời đi nói, bắt lớn có ta tôn giả hồng một xuất hiện trên phát sáng lấp lánh một số ác thai thể phong ấn tu vi, linh theo được dấu vết của hắn, hắn mới là như qua hắn muốn kiểm tra, lúc đó sẽ rõ hắn là mộc ngọn núi. Nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ trong ma thánh đúng là hồ đồ rồi. Là một cao thủ, gia nhập tổ chức lính đánh nhân vật tốt phẩm, nhất tay của hắn, Dương Kỳ lầm vậy ta cũng là A tu thì có thể la truyền kỳ tu luyện đạt nguồn VIP Vanden. VN, cách chương.